Đệ nhất kiếm thần, chương 6557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ ông ta biết Ma Kha thần tộc, vẫn là bởi vì năm đó đến Vĩnh Sinh giới điều tra về Diệp Thần nên biết được ông ta không ngờ lại gặp được cao thủ đệ nhất Vĩnh Sinh giới năm đó ở nơi này. Thần nữ Ma Kha, đây chính là nhân vật vô địch thế gian năm đó, mà lúc này, một người vô địch như vậy lại gọi cô gái váy trắng là tiền bối. Tư Cảnh xoay người chạy. Nhất định phải mang tin tức này về dị di tộc, đánh giá thấp cô gái váy trắng rồi, đánh giá cực kỳ thấp rồi, Diệp Huyên này không phải Diệp Thần, đây là một tên con núi dựa lớn mạnh. Đúng lúc này, thần nữ Ma Kha đột nhiên vung tay phải lên. Huỳnh, nơi xa, Tư Cảnh kia lập tức bị xóa sổ, tộc ta nguy rồi, đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Tư Cảnh, căn nhà trúc bên hồ, lúc này. Hơn 460 tên cao thủ ngụy ý cảnh đang đột phá lên ý cảnh. Bên trong căn nhà trúc, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt nhắm lại. Lúc này hắn đang ngẫm lại trận đấu với Nguyệt Nha lúc trước. Hắn phát hiện, hắn và loại cao thủ giống như Nguyệt Nha vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như không phải có huyết mạch chi lực và thú thần quyết, chỉ dựa vào thuật rút kiếm, hắn vẫn khó mà chống lại đối phương. Thực lực vẫn chưa đủ, Diệp Huyên khẽ thở dài. Còn chưa giải quyết xong dị di tộc, giờ lại xuất hiện diệp tộc của Vĩnh Sinh giới. Đây là muốn đòi mạng mà. Cách chương.